Đêm qua mơ sáng em đang ôm đàn dệt muôn tiếng thơ, không gian trầm lắng như yếm ru ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ ru trăng vờn làn gió, yêu ai anh nắng cũng đàn đầy vơi đôi mắt xa vời. Anh yêu tiếng hát em như lời nguyện đẹp bao ước mơ. Anh như lầu vắng em như ánh trăng gieo muôn ý thơ, muốn nói cùng em đôi lời chiều mê. Tim anh băng giá đang ngại trong lòng anh bao nhớ nhung. Để mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé ru, anh muốn thành mây nương nhờ làn gió đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kia. Muôn kia.